Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 120, thiên tài vẫn lạc. Trợ công, thì ra là thế, Tu La, chẳng lẽ người sớm đoán được Lu Chi có khả năng phản bội Gáp trung tướng sao? Lắng nghe Sở Dịch đạm mạc tiếng nói, Smoker tâm linh làm run rẩy, thì liền thực lực bảo tăng. Hiện nay nói ít đều là trung tướng cấp bậc thực lực Lu Chi. Đều lộ ra không phải như vậy bình tĩnh, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hết thảy đều tại Sở Dịch tính kế bên trong. Hắn an tĩnh đợi trong phòng, lười biếng nằm trên ghế salon, chờ đợi cũng là cái này một cảnh tượng. Chờ đợi cũng là hắn Lu Chi. Đương nhiên, Sở Dịch tuy như rất mạnh, nhưng hắn vẫn không phải thần. Cho nên căn bản đoán không được Lu Chi thì là cái thứ nhất cùng địch mạc tiến hành giao dịch người. Trên thực tế Sở Dịch chờ đợi, chỉ là địch mạc mà thôi. Hắn biết, gặp tận lực để cho mình vũ trang hải quân chiến hạm dọc đường ngư nhân đảo là vì khảo nghiệm mà. Thôi, mà gặp lại tận lực rời đi chính mình vũ trang hải quân chiến hạm, thì là vì khảo nghiệm cái kia khoa học cuồng nhân địch mạc. Đằng sau phát triển cũng là rõ ràng, Sở Dịch tất nhiên có thể thông qua gáp khảo nghiệm, cho dù là dọc đường ngư nhân đảo, là Sở Dịch thích hợp nhất rời đi địa phương, hắn đều không có dựa theo kế hoạch tại trước tiên rời đi, vì cũng là kiên nhẫn chờ đợi một hợp lý rời đi lý do. Vô luận như thế nào, Sở Dịch thì không muốn trước nuốt lời, đều không muốn phá hư mình cùng gáp giao dịch. Ngược lại là địch mạc, tại kiên nhẫn thi đấu bên trong, thua người là hắn, hoặc là nói, sớm tại địch mạc chuẩn bị cùng Lu Chi tiến hành giao dịch thời điểm. Hắn liền đã thua, hơn nữa còn cho Sở Dịch lưu lại một hoàn mỹ lấy cớ rời đi. Sau đó, ngay tại Smoker, Lu Chi rất là chấn kinh Sở Dịch mưu tính, âm thầm tâm đạo Sở Dịch không chỉ có thực lực mạnh. Đầu não càng là không tầm thường thời điểm, xem xét lại Sở Dịch trên mặt bỗng nhiên vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Chợt tại Lu Chi trông thấy cái kia vệt mỉm cười hơi có vẻ thất thần thời khắc bên trong. Sở Dịch liền vẫn là nhạt nhưng nói ra, Smoker, vừa mới ngươi trông thấy a, là Lu Chi động thủ trước nha. Nhấp nhô tiếng nói, vừa mới rơi xuống, trong lúc đó, oanh. Thần La Thiên Trinh, cơ hồ là tại Sở Dịch tiếng nói, lại một lần lan truyền đến Smoker, Lu Chi chập tai thời điểm, đều không cho Smoker nửa điểm nói chuyện cơ hội, Sở Dịch phản kích rõ ràng là trong khoảnh khắc đó triển khai. Thế mà Sở Dịch cái kia cái, Thần La Thiên Trinh, chỉ là phổ thông, Thần La Thiên Trinh, mà thôi. Muốn là Sở Dịch trước mặt Lu Chi. Chính là lúc trước Lu Chi lời nói, vậy hắn là ngăn cản không nổi cái này, Thần La Thiên Trinh, uy lực. Dù là Sở Dịch phóng ra, Thần La Thiên Trinh, rất là bình thường. Rất là tùy ý, hoàn toàn cũng là lúc đầu nắm giữ lúc, Thần La Thiên Trinh, uy lực mà thôi. Thế nhưng là lúc này đừng nói là phổ thông, Thần La Thiên Trinh. Liền xem như Sở Dịch cái kia có thể đầy đủ vỡ nát không gian siêu cường, Thần La Thiên Trinh. Lu Chi đều là có lòng tin có thể tiếp vừa tiếp xúc với. Chỉ tiếc, có lòng tin tiếp là một chuyện, phải chăng muốn tiếp lại là một chuyện, vẫn phải nói Sở Dịch tại Lu Chi trong lòng bóng mờ. Thật sự là vung chi không rời. Cái kia đưa đến kết quả chính là... Lu Chi biết rất rõ ràng hắn tại địch mạc cái kia bên trong đạt được lợi ích. Đầy đủ để hắn có thể ngăn cản được Sở Dịch cái kia cái uy lực bình thường, Thần La Thiên Trinh. Nhưng tại đứng trước Sở Dịch thân thủ phóng ra, Thần La Thiên Trinh, lúc. Lu Chi vô ý thức lựa chọn vẫn là trốn tránh. Sử dụng chính là hải quân lục thức một trong, cảo. Mà tại địch mạc cái kia lấy được rất nhiều chỗ tốt về sau. Lu Chi nắm giữ hải quân lục thức hiển nhiên không chỉ là chỉ thương, mạnh lên, thì liền chiêu hơn đếm. Tỉ như hắn hiện tại sử dụng, cạo, đều là mạnh lên không ít. cũng là bởi vì như thế. Cứ việc Sở Dịch, Thần La Thiên Trinh, phạm vi bao trùm so sánh lớn. Lu Chi lại là nương tựa theo càng nhanh, cảo. Bỗng nhiên chính là né tránh ra Sở Dịch tiện tay phóng ra mà ra, Thần La Thiên Trinh. Làm đến Sở Dịch tại hơi hơi bốc lên song mi đồng thời. Không khỏi là trong lòng âm thầm cảm thán nói. Lu Chi thiếp phú còn thật là tốt. Cho dù là tại hải tặc quái vật này như mây trong thế giới, hắn đều có thể coi là thiên tài. Tại dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi hắn thời điểm, ta có thể rõ ràng thấy rõ ràng hắn thực lực tăng vọt nguyên nhân. Chính là bởi vì Địch Mạc cái kia ra hỏa dùng đặc thù dược tề tăng cường Lu Chi thân thể tố chất, để hắn thân thể ngay tại hướng hoàn mỹ sinh vật phương hướng tiến hóa. Mà lại theo thời gian chuyển rời, Lu Chi thân thể tố chất có thể biến đến càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí cũng có thể biến thành giống như là Tứ Hoàng, Kaido như thế. Có siêu cường thân thể tố chất quái vật, nhưng không phải tất cả mọi người thân thể tố chất mạnh đều có thể trở thành trong vùng biển đứng đầu cường giả. Cũng không phải tất cả mọi người đột nhiên tăng cường thân thể tố chất đều có thể giống như là Lu Chi dạng này hoàn mỹ ứng dụng. Rất đáng sợ, Lu Chi thân thể tố chất tăng cường cũng chính là gần nhất 2 ngày sự tình. Nhưng hắn tại thân thể tố chất bỗng nhiên mạnh lên về sau, không chỉ có thể phát huy thân thể cường thế, dung hợp tại hoàn mỹ nắm giữ hải quân lục thức bên trong, càng là có thể nương tựa theo tăng cường thân thể tố chất. Giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, lĩnh ngộ vũ trang sắc cứng hóa ảo diệu. Loại thiên phú này, thật sâu hút khẩu khí. Sở Dịch kịp thời dùng Ken Busosoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Lu Chi bóng người. Tiếp lấy thì thào tán thán nói, thật là khiến người ta hâm mộ a. Ta thân thể tố chất cho dù là hiện tại đều có thể nghiền ép Lu Chi. Có thể ta làm sao lại không có giác tỉnh Busosoku Haki? Haki vũ trang, cơ hội đâu? Nghĩ tới đây, Sở Dịch thở dài sau khi không khỏi là chậm rãi lắc đầu. Mà Lu Chi mặc dù là có chút hiếu kỳ Sở Dịch lắc đầu đến cùng là vì cái gì, nhưng hắn lại là không thể từ bỏ lúc này cơ hội. Liên tục 2 lần dùng cạo, bỗng nhiên chính là cận thân đến Sở Dịch trước người. Cái kia thời điểm, chuẩn bị muốn cùng Sở Dịch cận thân vật lộn, Lu Chi rõ ràng là giãn ra thân thể một cái, để mình có thể càng thêm linh hoạt sử dụng hải quân lục thức một trong, chỉ hồi. Đồng dạng là tại thời điểm này, Lu Chi càng là chuẩn bị tốt như là cuồng phong bạo vũ giống như thế công. Hắn muốn bức bách Sở Dịch không cách nào vận dụng trái cây năng lực, để Sở Dịch thì có thể nương tựa theo bị thương thân thể cùng hắn tác chiến. Thế mà Lu Chi kế hoạch thật là tốt, đáng tiếc hắn kế hoạch lại là không thể theo kịp biến hóa. Bởi vì sớm tại Sở Dịch phóng ra cái kia cái Thần La Thiên Trinh thời điểm, hắn mục tiêu thì căn bản không phải Lu Chi. Coi như không thể nắm giữ nhân gian đạo uy năng, Sở Dịch tại cùng Lu Chi tiếp xúc thời gian bên trong, đều có thể đoán được Lu Chi đứng trước Thần La Thiên Trinh lúc vô ý thức phản ứng là cái gì. Mà tại nắm giữ nhân gian đạo uy năng về sau, hơi chút linh hoạt làm dùng một chút chất biến sau linh hồn năng lượng, Sở Dịch chính là có thể nhẹ nhõm hiểu được Lu Chi nội tâm ý nghĩ đến cùng là cái gì. Cho nên, tại Sở Dịch phóng ra Thần La Thiên Trinh trong nháy mắt, hắn thì liền Lu Chi chuẩn bị muốn tránh né lộ tuyến đều rõ ràng. Cũng là bởi vì như thế, sớm tại thì thấm nhuần Lu Chi ý nghĩ Sở Dịch thực không cần thiết phóng ra cái kia cái uy lực phổ thông Thần La Thiên Trinh. Mà cái kia lúc chỗ lấy phóng ra cái kia cái uy lực phổ thông Thần La Thiên Trinh, muốn làm sự tình cũng là xuyên qua hắn cùng tránh thức mục tiêu trở ngại. Chém giết hắn nhất định phải giải quyết đối tượng. Hôm nay trên chiếc thuyền này tất nhiên có một thiên tài phải bỏ mạng. Đã cái kia phải bỏ mạng thiên tài không phải Lu Chi ngươi.